Long Ngạo Chiến Thần, chương 103, Liệt Diễm Hỏa Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự an nguy của Cuồng Ngạo, Long Ngạo trực tiếp từ chối Long huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không xem ta là bằng hữu? Long Ngạo lắc đầu, cũng không nói lời thật lòng lúc này, mà nói. Cuồng Ngạo, ta muốn hành động một mình, cho nên thật xin lỗi. Không tiếp tục ở lại, cho dù nói thế nào thì Triệu Hạo đã hạ sát lệnh với mình, Lôi Đình Đế Quốc cùng 32 vương quốc có sắp xỉ gần 300 tên võ giả tiên thiên đều sẽ đuổi giết mình, thử hỏi, một khi Cuồng Ngạo đi với mình chẳng phải sẽ bị tai bay vạ gió. Nhìn thấy Long Ngạo đã biến mất, Cuồng Ngạo lẩm bẩm. Bằng hữu như vậy ta nhất định phải kết giao. Sau khi Long Ngạo rời khỏi không lâu liền gặp phải người quen cũ, chính là mấy người Tinh Vân Hộ Quốc Đường, La Thành, Mao Phong, Đồng Bắc, Hách Hà Quân, Diệp Vinh, Lâm Y Y, Vương Hỉ. Thật là oan gia ngõ hẹp, Long Ngạo, cút ngay, mặc kệ bảy người, Long Ngạo đã rời khỏi Hộ Quốc Đường nên căn bản không muốn cùng bảy người có bất kỳ mối quan hệ gì nữa, nếu không phải là vì Âu Dương Phi, không chỉ có Vô Vĩ, cho dù bảy người bọn họ hắn cũng không dễ dàng từ bỏ. La Thành lạnh lùng hừ một tiếng, cực kỳ khó chịu nói. Long Ngạo, Lôi Đình Đế Quốc đã phát ra sát lệnh đối với ngươi, nếu có thể giết chết ngươi chúng ta sẽ nhận được rất nhiều thứ. Từ khi nào Tinh Vân Hộ Quốc Đường lại trở thành chó săn của Lôi Đình Đế Quốc vậy? Ha ha, Long Ngạo, Hoàng thất Tinh Vân chúng ta vốn là vương quốc phụ thuộc Lôi Đình Đế Quốc, đương nhiên Lôi Đình Đế Quốc phát ra sát lệnh chúng ta liền phải chấp hành, ngươi cho là thế nào? Long Ngạo xem như đã hiểu, bảy người La Thành vốn là tới để giết mình, căn bản không cần phải đoán nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phần thưởng của sát lệnh do Tam Hoàng tử Triệu Hạo phát ra cũng sẽ tương đối khả quan. Bớt nhiều lời đi, muốn đánh thì đánh. Long Ngạo, không thể không thừa nhận ngươi cũng được tính là nhân vật có tiếng tăm, nhưng lại không biết thời thế, cho nên ngươi nhất định phải chết. La Thành phất tay, ngay sau đó toàn bộ 6 người cùng nhau tiến lên, uy lực do 6 vị võ giả diễn hóa liên thủ không thể coi thường, cho dù tu vi của Long Ngạo đã đột phá cảnh giới diễn hóa đỉnh phong, nhưng muốn trong thời gian ngắn giết chết 6 người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ còn có một vị cao thủ dung hợp, một khi bị ngăn chặn kết quả sẽ rất phiền phức. Ngay sau đó, toàn bộ hai bên liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt hai bên đã đại chiến, ngươi tới ta đi, ba chiêu qua đi, huyết ẩm cuồng đao trong tay Long Ngạo đã hung hăng chém xuống. Tu vi Long Ngạo đã đột phá cảnh giới diễn hóa đỉnh phong, thực lực đã sớm mạnh hơn xưa. Nhưng cho dù nói thế nào, 6 người vẫn là võ giả diễn hóa. Cùng lúc sử dụng chấn hồn ấn, Long Ngạo cầm huyết ẩm cuồng đao trong tay liền đánh ra thức thứ 3 trong huyết ẩm bát thức liệt diễm hỏa hài. Huyết ẩm bát thức, thức thứ nhất Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích, thức thứ hai Băng Phong Phệ Tâm, thức thứ ba Liệt Diễm Hỏa Hải. Từ khi tu vi của Long Ngạo đột phá cảnh giới diễn hóa, hắn đã vụng trộm tu luyện thức thứ ba của huyết ẩm bát thức Liệt Diễm Hỏa Hải. Hiện tại vừa hay phát huy được tác dụng, Liệt Diễm Hỏa Hải đồng thời đánh ra đao mang kinh thiên, trong nháy mắt hóa thành vô số tia máu cuồn cuộn chồng lên nhau như biển máu. 6 người đang toàn lực ngăn cản sự ăn mòn linh hồn của chấn hồn ấn, căn bản không nghĩ đến Long Ngạo sẽ dùng một chiêu mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Diễm Hỏa Hải như biển máu vô tận, Liệt Diễm Hỏa Hải ùn ùn kéo tới, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ 6 người ở bên trong. Ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, 6 người đã ngã xuống. Đương nhiên Long Ngạo sẽ không mềm lòng, đứng trước thân thể của 6 người lấy đi toàn bộ 6 cái hồn lệnh, đồng thời đem linh hồn của 6 người thu vào trong không gian của Long Ấn. Cho dù nói thế nào 6 người vẫn là võ giả diễn hóa, một khi linh hồn bị huyết trì luyện hóa thì có thể luyện chế thành hồn nô mạnh mẽ, đến lúc đó mình sẽ có thêm trợ thủ, về phần hồn nô nhất tuyến thiên luyện chế trước đó đã bị để vào huyết trì luyện chế lại lần nữa. Long Ngạo, ta muốn chém ngươi thành trăm ngàn mảnh. Nhìn thấy đối phương chỉ dùng một chiêu đã có thể giết chết 6 người, La Thành kinh ngạc, kết quả này là sao? Long Ngạo căn bản không lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Sau khi thuận lợi giết chết 6 người, hắn lập tức quay người nhanh chóng rời đi, vì cản trở không cho La Thành đuổi tới, hắn liền trở tay chém ra một đao, liệt diễm hỏa hải, hỏa diễm vô tận thuận thế mà ra. La Thành nhìn thấy đối phương đánh ra đao mang lợi hại thì không dám cứng đối cứng, hắn liền lui về sau để tránh né, phát hiện đối phương đã biến mất không còn tung tích. Bên trong rừng rậm Lôi Đình, một chỗ yên tĩnh trước cự thạch, Long Ngạo ra lệnh cho Long Phúc lấy tốc độ nhanh nhất đem linh hồn 6 người luyện chế thành hồn nô. Một khi luyện chế thành công, bên cạnh mình sẽ có thêm 6 tên hộ vệ. Lấy ra hồn lệnh mà mình đoạt được, Long Ngạo đếm đại khái được tổng cộng 49 miếng. Dựa theo hơn 400 người để tính, bản thân đoạt được sấp xỉ 1/8 hồn lệnh. Hắn tin chắc sau 5 ngày, lúc Lôi Đình chiến kết thúc hắn nhất định có thể tiến vào 3 vị trí dẫn đầu. Long Ngạo không tiếp tục đoạt lấy hồn lệnh, hắn ngồi khoanh chân tại chỗ bắt đầu tu luyện. Tu vi của Long Ngạo đã đột phá diễn hóa đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì có thể đột phá cảnh giới dung hợp, nhưng một bước ngắn này lại cực kỳ khó khăn. Cứ như vậy, Long Ngạo vừa tu luyện vừa chờ đợi Long Phúc luyện chế hồn nô. Trong nháy mắt 4 ngày đã trôi qua, lôi đình chiến cũng chỉ còn lại ngày cuối cùng, nói cách khác vào giữa trưa ngày mai lôi đình chiến sẽ chính thức kết thúc. Sau 4 ngày tu luyện, tu vi của Long Ngạo vẫn không có chút tiến bộ, xem ra hoang vu thánh thể của bản thân vẫn phải cần dùng tới nguồn năng lượng khổng lồ. Nếu không, muốn có đột phá thì sẽ vô cùng khó khăn. Chỗ tốt duy nhất của hoang vu thánh thể là khi đột phá cảnh giới thực lực sẽ mạnh hơn rất nhiều so với võ giả cùng cấp, đây là nguyên nhân làm cho Long Ngạo có thể dựa vào thực lực của bản thân để vượt cấp giết địch. Long Ngạo đứng lên, hung hăng duỗi cái lưng đầy mệt mỏi. La Thành, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Long Ngạo nhếch miệng lạnh lùng cười một tiếng, thân thể đã vọt ra ngoài. Giờ phút này, lôi đình chiến đã đến giai đoạn kịch liệt nhất. Hơn 400 người chỉ còn hơn 40 người còn sống sót, tổn thất vô cùng nặng nề. Trong trận chiến này cho dù là ai còn sống sót thì chiến thắng cuối cùng cũng chỉ thuộc về một nhà, chính là Lôi Đình Đế Quốc. Lôi Đình Đế Quốc tổ chức Lôi Đình Chiến chính là muốn không ngừng làm suy yếu thành viên hộ quốc đường của 32 vương quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32 vương quốc biết rất âm mưu quỷ kế của Lôi Đình Đế Quốc nhưng lại không có chút biện pháp nào. Còn lại hơn 40 người đều muốn tiến vào 10 thứ hạng đầu, nhất là 3 vị trí đầu tiên, cho nên ngày cuối cùng là thời điểm chiến đấu kịch liệt nhất. Cho dù nói thế nào, những người có thể sống sót tới bây giờ đều là những võ giả thiên tiên có thực lực mạnh mẽ. Trên mỗi người đều có ít nhất 10 tấm hồn lệnh, chỉ cần có thể giết chết một người liền đoạt được hơn 10 cái hồn lệnh. Chuyện tốt như vậy vì sao lại không làm, cho nên thời gian một ngày cuối cùng này tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Cách chương.